Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 516, không có giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng sĩ trên máy bay đều nguyện trung thành chết vì Vạn Lăng Phong, nhưng lúc này, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, siết chặt quả đấm, giọng nói của Vạn Lăng Phong đã tuyệt vọng. "Chủ nhân, 3, 2, 1, xong rồi." Giây phút cuối cùng, Diệp Bắc Minh đột nhiên giơ tay, quát lớn một tiếng. "Kiếm Đoạn Long, Kinh Lôi Trảm!" Một kiếm chém ra, ầm, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm, giáng về phía hỏa tiễn BC-550, đánh trúng nó, ầm, hỏa tiễn nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm, làn sóng xung kích cực đại truyền đến, máy bay gần như bị kéo bay ra ngoài, Vạn Lăng Phong dùng kỹ thuật cao siêu, để tốc độ máy bay bình ổn trở lại, bên trong khoang tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của các tướng sĩ, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, giống như gặp phải quỷ. Họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Bắc Minh, vừa xảy ra chuyện gì vậy, một kiếm của Diệp Bắc Minh vậy mà lại chém rớt hỏa tiễn BC-550 của Lang Quốc, mẹ kiếp, thật là nghịch thiên. Vạn Lăng Phong mở chế độ lái tự động, xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. "Chủ nhân, cậu, một kiếm của cậu chém rớt được một viên hỏa tiễn BC-550, Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm Đoạn Long, không có giải thích, bỗng nhiên, tít tít tít. Còi báo động của radar lại vang lên lần nữa, người bên ghế lái phụ sợ hãi hét to. Lại có 3 viên hỏa tiễn BC-550 bay tới, cách Trương.